Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 26 Thức Tỉnh Quái Vật, Thượng, Huyền P Huyền Sao WXC Huyền P Huyền P Huyền Sao WXC Huyền P Huyền Nam Sinh thoạt nhìn là cái hiền lành người. Kỳ thật bằng không, như vậy một cái thoạt nhìn lịch sự văn nhã, một bộ mới ra trường học sinh bộ dáng, ngầm lại làm buôn lậu sinh ý. Trừ bỏ số ít mấy thứ hắn kiên quyết không chạm vào bên ngoài. Cái gì sinh ý hắn đều đã làm money hoặc là nói là hắn tổ chức, cái gì sinh ý đều làm, mà hắn ở trong đó lựa chọn tính công tác. Hắn nhớ rõ người này, tuy rằng chỉ thấy quá một mặt, nhưng là ấn tượng khắc sâu, bởi vì đó là hắn nơi tổ chức lần đầu tiên bị té nhào. Vẫn là một cái đại té ngã, người này. Liền đi ở một đám súng vác vai, đạn lên nòng võ cảnh bên cạnh, tái nhợt màu da gầy ốm thân hình, đứng ở một đám thân cường thể tráng võ cảnh trung gian. Phá lệ dẫn nhân chú mục, kia một lần sự cố, không ít cao tầng đều bị bắt, tổ chức một lần kề bên giải thề, đến nỗi hắn còn lại là vận khí tốt, hiểm tử hoàn sinh chạy trốn tới nước ngoài. Một đại chính là hai năm money cân nhắc tiếng gió không sai biệt lắm đi qua. Liền chuẩn bị về nước tới, ai biết mới trở về không hai ngày. Thế nhưng liền gặp mà thế, sớm biết rằng liền bổ đã trở lại. Đồng dạng là mà thế, Mễ quốc sinh tồn hoàn cảnh liền phải so quốc nội tốt hơn không ít. Đầu tiên dân cư đông đúc độ không lớn như vậy, tiếp theo phòng thân vũ khí tương đối dễ dàng đạt được. Đâu giống quốc nội, liền dụng cụ cắt gọt đều ở quản chế trong phạm vi. Liền ở Nam Sinh liễm mi trầm tư không đương, Ngụy Diễn Chi đám người đã đi xa. Đóng giữ lâm thời phòng tuyến các binh lính hỏi hắn như thế nào còn không đi. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, một đường chạy chậm đuổi theo. Nam Sinh chạy bộ làm ra động tĩnh rất lớn, chỉ cần là cá nhân, ngũ quan kiện toàn liền đều có thể nghe được. Bất quá cũng chưa người quay đầu, An Lôi kỳ thật một lần tưởng quay lại đầu xem, nhưng là chú ý tới Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh đối này thờ ơ. Nàng liền không dám lại nhiều chuyện, cũng may Nam Sinh cũng không phải cái da mặt mỏng, người khác không để ý tới không quan trọng, chính mình đáp thượng đi thì tốt rồi, nếu như người này thân phận đúng như hắn suy nghĩ như vậy. Như vậy, cùng hắn một đường đồng hành. Chỗ tốt tuyệt đối xa xa vượt qua chỗ hỏng. Hơn nữa, liền tính không phải cũng không có gì. Nhiều có năng lực đồng bạn, luôn là tốt, khi nào chắp vá không nổi nữa. Lại tan vỡ cũng không muộn. Như vậy nhỉ, Nam Sinh trên chân tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Chạy tới Ngụy Diễn Chi bọn họ phía trước. Chào hỏi nói, ngươi hảo, ta là La Uy, có thể cùng các ngươi cùng nhau đi sao? Hắn hỏi cái này lời nói thời điểm, là nhìn Ngụy Diễn Chi, chịu mấy ngàn năm nam tôn nữ ti phong kiến tư tưởng sợ ảnh hưởng. Ở một cái chỉ có một nam nhân, một cái nữ hài, một cái tiểu hài tử trong đội ngũ, chẳng sợ nam nhân kia thoạt nhìn có chút ốm yếu, đại gia vẫn là theo bản năng cho rằng hắn là có thể chủ sự người. La Uy cũng không ngoại lệ, bởi vì lo lắng bị cự tuyệt. Còn không đợi Ngụy Diễn Chi cấp ra đáp án, La Uy tầm mắt liền chuyển rời đến Đường Tranh trên người. Lộ ra sáng lạn tươi cười tới, đối nàng nói, tiểu muội muội, vừa rồi cảm ơn ngươi đã cứu ta a. La Uy vốn là lớn lên hiền lành. Này cười mười phần dương quang, dễ dàng là có thể làm người dỡ xuống phòng bị, như vậy chiêu số đối nữ tính sinh vật thi triển thời điểm. Chúng ta thông thường xưng là Mỹ Nam Kế, đáng tiếc Đường Tranh nhìn quen sắc đẹp, đối hắn căn bản không cảm mạo, rất có vài phần không kiên nhẫn xem xét hắn liếc mắt một cái lúc sau. Không thèm để ý trả lời, không cần cảm tạ, ta căn bản không muốn cứu ngươi, là nàng cầu ta ta mới đi, hơi hơi còn mang theo chút trẻ con phì tay nhỏ chỉ vào một bên An Lôi. Tuy rằng như vậy một câu từ một cái tiểu nữ hài trong miệng nói ra rất kỳ quái. Nhưng La Uy là gặp qua việc đời người, bất quá trong nháy mắt ngạc nhiên lúc sau, liền bình tĩnh tiếp nhận rồi, thập phần tự nhiên nói tiếp, mặc kệ thế nào, người đã cứu ta là sự thật, cần thiết muốn tạ, dứt lời. Lại quay đầu đi đối An Lôi nói lời cảm tạ. Mỹ nữ, ân cứu mạng không có gì báo đáp. Này phân ân tình ta nhớ kỹ, Ngụy Diễn Chi lãnh diễm bên cạnh. Căn bản chưa từng để ý tới La Uy, liền ở La Uy cho rằng chính mình sắp thành công thời điểm. Hắn lại bỗng nhiên nói một câu nói. Ta đã thấy ngươi, 2 năm trước, Khai Bình huyện, La Uy thân thể cứng đờ. Trên mặt biểu tình trong nháy mắt trở nên rất khó xê mon sơ Ngụy Diễn nói đến thời gian cùng địa. Điểm, vừa lúc là tổ chức xảy ra sự cố lần đó. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại đã là mặt thế. Từ trước trật tự đã không được việc, liền tính hắn là cảnh sát lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đem chính mình bắt nhốt lại? Như vậy tưởng tượng, La Uy biểu tình thực mau khôi phục bình thường. Hắn thậm chí còn rất là khiêu khích nhìn Ngụy Diễn Chi hai mắt. Nói, nguyên lai là ngươi, đã lâu không thấy a. Phảng phất lão bằng hữu chào hỏi giống nhau ngữ khí. La Uy nguyên bản cho rằng, Ngụy Diễn Chi sẽ bị chọc giận. Tiếp theo hắn liền có thể thưởng thức đối phương rõ ràng tức giận đến không được rồi lại không thể. Nề hà buồn cười bộ dáng. Kết quả hắn khiêu khích lại như là một quyền đánh vào bông. Khinh phiêu phiêu, Ngụy Diễn nói đến xong lời nói liền đem đầu xoay qua đi không hề xem hắn. Từ đầu tới đuôi, đối với hắn phía trước thỉnh cầu, đã không cự tuyệt, cũng không có đồng ý. La Uy ra mặt dày, lập tức liền quyết định coi như đối phương đây là cam chịu. Liền thoáng chậm hạ bước chân, đi theo Ngụy Diễn Chi bọn họ một khối đi. Cảng người trên chưa từng có nhiều, lúc này, bọn họ thậm chí không cần vất vả đi tìm nào tao thuyền là khai hướng đất liền. Chỉ cần hướng người nhiều nhất địa phương đi qua đi là được rồi. Phía trước cách đó không xa ồ áp áp vây quanh một mảnh người. Số lượng phòng chừng không thể so ngoài tường tang thi thiếu nhiều ít. Rốt cuộc bên ngoài tang thi chỉ là bị đám người hấp dẫn lại đây một bộ phận mà thôi. Chính là nơi này người, lại chiếm cứ toàn bộ An Nam may mắn còn tồn tại dân cư cực đại tỷ lệ. La Uy vừa thấy, sắc mặt tức khắc liền có chút không hảo. Quốc nội tình huống chính là như vậy. Mỗi phùng tiết ngày nghỉ, giao thông liền chen chúc đến làm người bực bội không thôi. Hiện giờ tuy rằng không phải cái gì tiết ngày nghỉ, nhưng mà thế hai chữ, đã là cường đại nhất nguyền rủa. La Uy do dự dừng lại bước chân. Quay đầu đi xem Ngụy Diễn Chi, nhiều người như vậy, chúng ta căn bản chen không vào đi. Nói giỡn, có bản năng cầu sinh quấy phá, hắn cũng không dám dễ dàng phạm vào nhiều người tức giận. Ngụy Diễn Chi như cũ không để ý tới hắn, kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Nếu cảng lối vào có thể ở một đêm phía trước dựng nên một đạo lâm thời phòng tuyến hơn nữa phái. Chuyên gia đóng giữ, như vậy đi thuyền địa phương. Tự nhiên cũng sẽ có người duy trì trật tự, thuyền không thể so ô tô, đi chính là thủy lộ, An Nam là tòa từ phía hoàn hải hải đảo thành thị. Một khi ra cái gì vấn đề, người trên thuyền cũng chỉ dư lại chết này một cái lộ có thể đi. Tuy rằng nói mặt thế phía trước tiền quyền lực ảnh hưởng ở mặt thế đã đại không bằng trước, nhưng cũng muốn xem là nhân vật nào, Ngụy gia chính là nắm giữ thực quyền. Mà thế phía trước Ngụy Diễn Chi đã đến, thị cảnh sát cục cục trưởng Vương Bưu phải hảo hảo cấp hầu hạ. Mặc dù hắn đã chết, nhưng Ngụy gia trong tay nhưng không ngừng này một quả quân cờ. Loại này thời điểm, chỉ dựa vào bình thường cảnh sát tới duy trì cơ bản trật tự. Căn bản là không có khả năng, vì thế đóng giữ hải đảo quân đội tự nhiên liền tham dự tới rồi trong đó. Mà Ngụy gia thế lực phần lớn trải rộng trong quân đội, Ngụy Diễn Chi lôi kéo Đường Tranh xuyên qua bài lung tung rối loạn đội ngũ. Lập tức đi hướng thuyền ngừng địa phương, ồn ào thanh thế nhưng phủ qua loa thanh, đi được gần mới nghe được có người ở kêu. Đều xếp thành hàng, từng bước thượng, ai mẹ nó dám chen ngang, lão tử một phát súng bắn chết hắn. Nguyên nhân chính là vì cái này thanh âm. Ngụy Diễn Chi bọn họ rõ ràng chen ngang hành vi không chỉ có không có khiến cho nhiều người tức giận. Thậm chí có không ít người lấy một loại trào phúng ánh mắt nhìn bọn họ. thực mau, Ngụy Diễn Chi bọn họ liền tới rồi đội ngũ trước nhất đoan. Một loạt ăn mặc thống nhất chế phục kìm súng người đứng ở chỗ đó. Chỉ mở ra một cái lược hiện hẹp hòi thông đạo làm người lên thuyền. Ngụy Diễn Chi nhìn kỹ liếc mắt một cái đám kia người. Rốt cuộc tìm được một cái mơ hồ còn có vài phần ấn tượng người. Hắn liền lôi kéo Đường Tranh đi tới người nọ trước mặt. Quả nhiên thu được đối phương xem thành hung ác ánh mắt. Đường Tranh bị chừng đến không vui, liền tưởng lượng vũ khí. Cũng may Ngụy Diễn Chi kịp thời ngăn cản nàng. Hắc, tiểu nha đầu tính tình còn không nhỏ sao? Chạy nhanh xếp hàng đi, sớm bài sớm đến phiên các ngươi. Người nọ nhìn Đường Tranh tặc mau bộ dáng, liền bật cười, tầm mắt lơ đãng thấy liền cùng Ngụy Diễn Chi đối thượng. Sợ tới mức người nọ cả người một run run, theo bản năng liền muốn rời đi tầm mắt, kêu Chu Hoa Thanh tới gặp ta, Ngụy Diễn nhàn nhạt nói. Không giận tự uy, người nọ lại không có trước tiên dựa theo Ngụy Diễn Chi phân phó đi làm. Cũng không hỏi đông hỏi tây, mà là cẩn thận đánh giá Ngụy Diễn Chi nhất phiên lúc sau. Tinh nghi nói, Ngụy công tử, trong vòng người đối loại này nha nội đệ tử thói quen xưng mỗ thiếu. Ngụy Diễn Chi lại là cái ngoại lệ, có lẽ là bởi vì ngoại hình đích sắc tuyển nhã văn nhã. Hơn nữa gia học duyên cớ, làm Ngụy Diễn Chi thoạt nhìn thật đúng là như là cổ đại gia tộc công tử giống nhau. Đại gia liền thói quen xưng hắn làm Ngụy công tử. Cái này binh lính vừa vặn là Ngụy gia trong tay quân cờ chi nhất Chu Hoa Thanh người. Nhưng cũng không phải thân cận nhất người. Cũng chỉ ở Ngụy Diễn Chi vừa đến An Nam thời điểm xa xa gặp qua hắn một mặt. Nhưng thật ra hắn thanh âm ngược lại nhiều nghe xong vài câu. Lúc này nhìn thấy Ngụy Diễn Chi, thấy hắn thái độ như thế, lại nói này phiên lời nói. Vì thế nhịn không được suy đoán nói. Ngụy Diễn Chi mấy không thể thấy gật gật đầu, binh lính trong nháy mắt vui mừng quá đỗi, mãnh điểm vài cái đầu lúc sau, thế nhưng xoay người nhanh như chớp chạy lên thuyền, bất quá, cái này binh lính đi rồi, khác lại còn ở, đừng một đám người dùng một loại phòng bị ánh mắt nhìn. Đường Tranh cảm thấy thập phần nén giận, phải biết rằng ở Đường gia bảo thời điểm, cũng không có cùng tuổi hai tử dám ở nàng trước mặt lộ ra phục thuận bên ngoài biểu tình. Ngụy Diễn Chi chỉ cảm thấy buồn cười, duỗi tay sờ sờ nàng đầu lấy làm an ủi, bất quá bị Đường Tranh trái lại trừng mắt nhìn vài mắt. Thời gian qua không đến một phút đồng hồ, liền có lưỡng đạo bóng người vội vội vàng vàng từ trên thuyền chạy ra tới. Lại tiếp theo Ngụy Diễn Chi bọn họ liền thuận lý thành chương bước lên thuyền. Trong lúc tự nhiên có người lòng đầy căm phẫn chỉ trích bọn họ chen ngang. Càng có người mượn cơ hội khiến cho nhiều người tức giận chế tạo hỗn loạn. Ý đồ đục nước béo cò thượng đến trên thuyền đi. Bất quá, Đường duy trì trật tự người đối với dám sằng bậy người liên tục khai mấy thương lúc sau. Này hết thảy bị dễ dàng trấn áp, cứ việc người liền có người dùng thập phần oán độc ánh mắt nhìn bọn họ. Nhưng không ai dám lại đứng ra chỉ trích, quyền lợi trước nay như vậy, làm người lại ái lại hận. Ngụy Diễn Chi bọn họ lên thuyền không bao lâu, thuyền liền khai, trong lúc Đường Tranh tay nhỏ vẫn luôn gắt gao bắt lấy Ngụy Diễn Chi cánh tay. Làm Ngụy Diễn nghĩ lầm nàng là sợ hãi ngồi thuyền, vì thế sờ sờ nàng đầu an ủi nói, nếu sợ nói, liền không cần ở bong tàu thượng đãi, ta đưa ngươi về phòng đi. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thực mau liền đến đất liền, Đường Tranh sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt. Gật gật đầu, cũng không có nói lời nói, bắt lấy Ngụy Diễn Chi cánh tay tay cũng không có buông ra. Ngụy Diễn Chi đem nàng đưa về phòng lúc sau, làm nàng nằm đến trên giường đi nghỉ ngơi, lại cẩn thận thế nàng dịch dịch góc chăn, đứng thẳng người vừa định rời đi, tay lại bị bắt được, cúi đầu. Liền nhìn đến Đường Tranh nhẹ nhàng cắn môi, khuôn mặt nhỏ thượng là cố chấp biểu tình, Ngụy Diễn Chi vừa muốn nói gì, liền nhìn đến Đường Tranh biểu tình trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Trở nên thập phần cảnh giác, trình độ thậm chí còn vượt qua phía trước ở trạm xăng dầu đối mặt kia hai chỉ biến dị thú thời. Điểm mần đi thân thể của nàng cơ hồ là nháy mắt liền từ trên giường bắn lên. tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân sàn nhà, phảng phất muốn đem nơi đó lạc xuyên một cái lỗ thủng dường như. Ngụy Diễn Chi liền biết tình huống đại khái không thế nào lạc quan. Nhưng là trên mặt thần sắc lại không có chút nào biến hóa. Hắn trực tiếp hỏi Đường Tranh nói, làm sao vậy? Đường Tranh chỉ vào trên mặt đất nơi nào đó, khẳng định nói, phía dưới có cái đại gia hỏa, thực khó giải quyết. Ngụy Diễn Chi theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Đôi mắt híp lại, Đường Tranh phòng là ở tầng thứ nhất, lại phía dưới, chính là khoang thuyền, nói như vậy, khách thuyền khoang thuyền bên trong, căn bản không có khả năng sẽ mang một ít nguy hiểm vật còn sống. Mà này tàu thuyền cũng là trải qua đóng giữ bến tàu quân đội kiểm tra quá. Hẳn là đem ngăn chặn bên ngoài. Nhưng là, so sánh với quân đội người, Ngụy Diễn Chi càng tình nguyện tin tưởng Đường Tranh nói. Cái này tiểu nha đầu một thân cường đại có cổ quái bản lĩnh. Liền nàng đều cảm thấy khó giải quyết. Như vậy, phía dưới đồ vật nguy hiểm trình độ, ít nhất là cùng phía trước ở trạm xăng dầu gặp qua kia hai con quái vật một cấp bậc. Thậm chí càng nguy hiểm cũng nói không chừng, có bao nhiêu đại nắm chắc. Ngụy Diễn Chi trực tiếp hỏi Đường Tranh, chuẩn bị xem nàng đáp án quyết định muốn như thế nào lựa chọn. Huyền P huyền sao WXC huyền P huyền P huyền sao WXC huyền P huyền tác giả có lời muốn nói. Gạch dưới, Z, gạch dưới cần lao ta cầu các loại. Hết chương.